Chương 257, làm ta vương hậu, 9. Tiêu tử Mạc hung hăng dậm chân, căm giận nói, cái này đáng chết cái quỷ gì mỉm cười, ta nhất định phải xử lý hắn Tiểu Nguyên, không cho phép ngươi nhúng tay. Ngươi nếu là dám giúp hắn, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Tạ Nguyên đem tùy ý con chuột hất lên, nói, tốt, ta liền không nhúng tay vào. Bất quá, tử Mạc, hắn chính là một người ngươi cu nở dê đánh không lại hắn. Hôm qua ngươi không phải lĩnh giáo qua sao? Hơn nữa thông qua quan sát của ta, cái này cương hảo đích vi tiếu tuyệt đối là cái trò chơi cao thủ. Ngươi đừng nhìn hắn chiến lực không bằng chúng ta, nhưng là thông qua ta đối với hắn trang bị cùng tọa kỵ phân tích, lực phòng ngự của hắn cùng lực công kích đều không so với chúng ta kém, nói không chừng còn phải cao hơn chúng ta một ít. Hơn nữa cái này vi tiếu đại thần đối trò chơi thao tác năng lực cũng là nhất lưu, ta nhìn hắn mỗi cái chiêu thức ra tay đều là có kế hoạch, có thiết định, hoàn mỹ lợi dụng từng cái kỹ năng thời gian cùn đồ. Cùng ngươi loại trò chơi này thái điểu, sẽ chỉ dùng tiền ép đổ người là không giống nhau. Cho nên, ta nói ngươi nhất định đánh không lại hắn. Tiêu tử Mạc không phục, thứ đừng đem hắn nói lợi hại như vậy, không phải liền là một cái chiến lực còn không bằng ta. Hảo A, ta hôm qua mặc dù thua bởi hắn, nhưng là hôm nay không nhất định A ta một lần đánh không lại, ta liền tại chỗ phục sinh đánh hai lần nha, dù sao ca có là bạc vâng vâng vâng, tiểu đại thiếu gia A. Thành phố B bất động sản long đầu lão đại bảo bối công tử, tùy tiện biệt thự bán một bán, cu nở dê đủ ngươi chơi cả một đời trò chơi. Tạ Nguyên cố ý nói như vậy. Tạ Nguyên cũng là người có tiền nhà hải tử, bình thường dùng tiền cũng là như nước chảy. Bất quá, khi thấy kiều tử Mạc hướng trò chơi bên trong tạp tiền dáng vẻ qua đi, hắn vẫn là sợ ngây người. Ngay từ đầu, Tạ Nguyên cùng Tiêu Duệ Hy cũng không biết kiều tử Mạc nguyên lai xuất thân tốt như vậy. Kiều tử Mạc người này, mặc dù có chút tự luyến, nhưng lại cũng không phải là cái loại na y thích khoe khoang người. Cho nên Tạ Nguyên cùng Tiêu Duệ Hy mặc dù biết kiểu tử Mạc gia cảnh không sai, nhưng lại không biết thế mà đúng vậy đến loại trình độ đó. Tạ Nguyên vẫn là tại ngẫu nhiên một lần đi thành phố B thăm người thân thời điểm mới biết được, Kiều gia cư nhiên là thành phố B đệ nhất phú hào, trong nhà sinh ý lấy bất động sản làm chủ, còn dính tới ăn uống, giải trí chờ ngành nghề. Kiều tử Mạc mặt trên còn có một cái ca ca, tuổi trẻ tài cao, tuổi quá trẻ đã là mấy cái phân công ty tổng tài. Kiều gia người đối kiểu tử Mạc càng là yêu chiều đến không được, nếu không phải bản thân hắn phản đối, đoán chừng nhất định sẽ phái một cái bảo mẫu đoàn đội đến A thành phố phố tới chiếu cố kiểu tử Mạc sinh hoạt hàng ngày. Bất quá kiều đại thiếu gia mặc dù từ nhỏ nuông chiều từ bé, nhưng là tự gánh vác năng lực vẫn còn đúng vậy. Chính là quá bạo lực một chút. Cũng bởi như thế, Tiểu gia mới không có phái vệ sĩ đi theo hắn đến A thành phố phố, hơn nữa còn an tâm làm hắn ở tại trường học trong phòng ngủ. Giờ phút này, chúng ta kiều đại thiếu gia lại một chân đạp đến Tạ Nguyên dưới mặt ghế mặt, cắn răng làm uy hiếp hình. Tiểu Nguyên đồng học, nói nhảm nhiều như vậy, tin hay không, ngươi lại gọi ta một tiếng đại thiếu gia, ta gọi ta ca hủy bỏ cùng ngươi cha hợp tác. Tạ Nguyên ngậm miệng. Hắn thật đúng là tin kiểu tử Mạc sẽ làm dạng này chuyện đâu. Kiểu tử Mạc từ dưới đất đứng lên qua đi, không có đụng tới hàn nặc, lập tức liền hướng cương hảo đích vì tiếu vung ra công kích. Tạ Nguyên thực nghe lời đứng ở bên cạnh giả bộ như không có trông thấy. Bất quá chẳng được bao lâu, kiểu tử Mạc vẫn là bị cương hảo đích vì tiếu đánh bại. Kiểu tử Mạc tức không nhịn nổi, lại điểm tại chỗ phục sinh, tiếp tục cùng cương hảo đích vì tiếu chém giết. Tạ Nguyên thừa dịp hai người chém giết thời điểm, lặng lẽ cùng tiểu bố đinh các nàng nói, nhanh đứng lên đánh buốt, liền thừa một chút máu.